Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng trước mặt anh. Tại sao? Tại sao? Tôi lớn tiếng chất vấn anh, nước mắt tràn ở trên mặt. Có trời mới biết tôi đã mong đợi có thể sánh vai cùng anh đi trong sân trường đại học như thế nào. Thật ra tôi chưa bao giờ định vào đại học. Tôi cần chăm sóc bà. Tôi cần làm ra tiền để chữa mắt cho bà nữa. Bà đã nuôi tôi khôn lớn. Chẳng lẽ tôi chỉ biết đến mình? Mỗi người có một con đường khác nhau. Đại học không phải là con đường duy nhất. Đối với cậu mà nói, đây là con đường tốt nhất. Nhưng đối với tôi thì không phải như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ về sau tôi sẽ học đại học từ xa. Nhưng trước mắt tôi nhất định phải làm việc kiếm tiền. Phương Khả Nghi à? Quỹ tích cuộc sống của chúng ta không giống nhau. Có vài điều cậu sẽ không hiểu được. Đúng, mình không hiểu. Mình cũng không muốn hiểu. Tôi lớn tiếng như bị tâm thần, sau đó bỏ chạy không quay đầu lại. Rất nhanh, thành tích của tôi lại rơi xuống ngàn trượng. Tục ngữ nói đúng. Học cái tốt thì khó, học cái xấu mới dễ. Thầy cô lo lắng, bố mẹ lo lắng, Kỳ Thế Phàm cũng lo lắng. Chỉ có tôi là không lo. Tôi không hề giấu giếm bài thi của tôi nữa, để ai đó không thể đành lòng nhìn điểm số phía trên. Thấy chân mày của Kỳ Thế Phàm càng nhíu chặt, tôi càng đắc ý. Bây giờ tôi phát hiện, mình có chỗ khuynh hướng chịu ngược, biến thành thích ngược người khác. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa. Một hôm trong lớp không có ai, anh gào lên với tôi. Phương Khả Nghi, có phải cậu không muốn vào đại học nữa phải không? Không cần cậu phải lo. Tôi trả lời lạnh như băng. Phương Khả Nghi. Anh nói từng chữ. Cậu quá đồng bóng. Cậu có biết hay không? Sướng mà không biết đằng sướng. Từ bé cậu đã bị chiều lên hư rồi. Tôi không vào đại học là kết quả của sự phân tích lý trí. Cậu không vào được đại học là hậu quả của sự bốc đồng. Tôi không cần để ý đến cậu. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Không ai có thể làm thay cậu cả. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói một lần thôi. Cũng là lần cuối cùng. Tôi không muốn thấy cậu hủy hoại tương lai của mình. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí nghiêm nghị như thế để dạy dỗ tôi. Tôi có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Anh cho là anh quá nóng nảy đã dọa tôi sợ. Thở dài im lặng một lúc mới tha thiết nhìn tôi. Tôi có kế hoạch và tính toán cho tương lai của mình. Tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu của mình và tiếp tục sống. Trong xã hội ngày nay, chỉ có kiến thức trung học phổ thông thì sao phát triển được. Tôi nhất định sẽ bổ túc. Nhưng không phải bây giờ. Có lẽ cũng không phải ở môi trường đại học. Cậu không giống tôi. Cậu thông minh xinh đẹp, có tiền đồ rộng mở. Hãy tin tôi, lên đại học là con đường tắt tốt nhất cho cậu. Cậu đừng bốc đồng nữa được không? Anh cúi đầu lại nhẹ nhàng nói. Không thể tiếp tục làm bạn học của cậu. Tôi cũng rất tiếc. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Những oán hận chất chứa trong lòng đã lâu tan tác không còn mảy may. Tôi với tinh thần không biết sợ nói mấy câu khiến anh rơi cằm. Xin lỗi là xong sao? Cậu định bồi thường như thế nào? Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu muốn bồi thường thế nào? Mình lựa chọn trường mình muốn vào. Cậu ôn tập cho mình thi đỗ mới thôi. Cậu muốn chọn Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa. Mình không có bản lĩnh ấy. Yên tâm, mình cũng biết khả năng của mình chứ. Thế nào, cũng là trường trong thành phố này. Khó đến mấy, cũng có mức độ thôi chứ. Anh sầu lo nhìn tôi, không biết thế nào lại bị tôi dựa dẫm rồi. Tôi hả hê trong lòng. Nếu tôi học đại học ở đây, đừng tưởng là đến lúc đó tôi không quấn lấy cậu được. 2 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Kỳ Thế Phàm làm trâu làm ngựa giống như đời trước đã mắc nợ tôi vậy. 1 tuần 3 bận ôn tập. Trước đó anh đã lập kế hoạch tiến độ. Tôi làm bài, anh chữa bài và giảng cho tôi lỗi sai, lại củng cố kiến thức. Trời càng ngày càng nóng, anh còn phải lấy khăn mặt lau mồ hôi, quạt cho tôi. Lúc tôi phiền não. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net